Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, chương 847, Viêm ma vẫn lạc. Canh thứ 2, câu tất cả. Bành Tương đương viêm ma chỉ tới kịp vung ra hoàn hảo móng trái. Cùng cực tốc lượn vòng kim sắc quang nhận phát sinh va chạm. Kim sắc quang nhận một trận bất ổn, kịch liệt khởi động sóng dậy. Nó chung quy là từ đại lượng kim hệ năng lượng cực độ ngưng tụ sản phẩm. Không phải bình thường cứng cỏi. Không có bị viêm ma một kích phá nát. Vẻn vẹn chỉ là nhiều một chút vết rách. Răng rắc tương đương không chờ kim sắc quang nhận phá nát. Viêm ma móng trái dẫn không chịu nổi trước. Tại nó ánh mắt hoảng sợ dưới. Trực tiếp đưa nó cả chi móng trái hoàn chỉnh cắt xuống. Kim sắc quang nhận đồng thời không chịu nổi. Vỡ vụn thành mười mấy khối. Bất quá vẫn là tại viêm trên ma thân tiếp tục tăng thêm một chút không cạn vết thương. Tại cường đại dị thường xuyên thấu cùng phá phòng ngự dưới. Dù là viêm ma nhục thể cường độ cực cao. Như cũ không cách nào trốn qua bị trọng thương vận mệnh. Bởi như vậy, viêm ma đã mất đi hai cái móng vuốt. Nhất định dẫn đến chiến lược đại tổn. Sợ là chỉ có thể phát huy 5-6 thành chiến lược. Đương nhiên, Triệu Nguyên Thanh cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhưng cũng muốn so viêm ma tốt hơn rất nhiều. Huống chi còn có Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân phụ trợ. Lúc này, Đại Nhật Hỏa Nha phun ra một đạo màu vàng đỏ giao nhau hỏa diễm trụ. Đứng tại nó trên thân Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ đồng thời phun ra một đạo hàn băng thổ tức. Cả hai phối hợp ăn ý. Hai đạo năng lượng thổ tức cơ hồ trong cùng một lúc phóng tới viêm ma. Muốn để viêm ma hưởng thụ một chút băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị. Giống tương đương tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết. Viêm ma nổi giận gầm lên một tiếng. Theo trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa màu đen trù. Trong chốc lát, song phương phát sinh kịch liệt va chạm. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, Đại Nhật Hỏa Nha cùng Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ liên hợp thổ tức thì hiện ra liên tục bại lui xu thế. Màu đen ma diễm tiếp tục đẩy mạnh. Đáng tiếc, viêm ma đối mặt không vẻn vẹn chỉ có cái này hai cái yêu sủng. Ma chính là một đống lớn. Cái khác yêu sủng đương nhiên sẽ không buông tha tập kích cơ hội. Tại Triệu Nguyên Thanh mệnh lệnh dưới, mấy cái yêu vương cấp yêu sủng lần nữa phát ra một đợt viễn trình thế công. Đủ mọi màu sắc năng lượng trụ, quang cầu cùng chùm sáng phong kén lấy theo bốn phương tám hướng hướng về viêm ma phóng đi. Dưới loại tình huống này, viêm ma vội vàng đình chỉ thổ tức, bên ngoài thân hiện ra một tầng ngọn lửa màu đen hộ thuẫn. Đã nhận lấy mấy đạo viễn trình thế công. Hỏa diễm hộ thuẫn kịch liệt khởi động sóng dậy, chỉ là hoàn toàn không có xu thế sụp đổ. Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, quan miện nhật quang loan, thiên đường trọng đồng điểu, bát nhãn điêu cùng mắt xanh kim trời trong xanh thú chạy tới. Thêm vào vây công hàng ngũ, thất anh vung lên còn lại ba cái đầu, phun ra ba đạo nóng rực cột nước. Đây là nước sôi kỹ năng, từ thủy hỏa hai loại nguyên tố cấu thành. Ngoại trừ nước trùng kích lực bên ngoài, còn bổ sung lấy cực cao nhiệt độ. Ba tương đương tại yêu sủng nhóm hợp lực phía dưới, ngọn lửa màu đen hộ thuẫn lại cũng không chịu nổi, trong nháy mắt đem viêm ma bao phủ. Ầm ầm, tương đương mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, tới nương theo là sôi trào mãnh liệt năng lượng triều tịch, hướng về bốn phía phi tốc khuếch tán. Thành công không? Tại chỗ ba người chăm chú nhìn chằm chằm viêm ma chỗ phương vị, liền thấy một đạo tàn phá không chịu nổi bóng người theo trung tâm vụ nổ chỗ rơi xuống. Không phải viêm ma còn có thể là ai biết. Giờ này khắc này, viêm ma trạng thái thật không tốt. Toàn thân trên dưới mấp mô. Sửng sốt tìm không thấy một chỗ hoàn hảo da thịt. Đã đến trọng thương sắp chết trạng thái. Tại rơi xuống quá trình bên trong, viêm ma mở mắt. Tại tự biết rơi vào tình huống ắt phải chết. Trong mắt của nó tràn đầy bạo ngược cùng điên cuồng. Tự nhiên không muốn cứ như vậy uất ức chết đi. Tại trước khi rơi xuống đất, viêm ma kích động lấy tàn phá cánh. Một lần nữa bay lên. Nó như cũ ở vào kích phát tiềm năng trạng thái. Tốc độ phi hành như cũ cực nhanh. Căn cứ trước khi chết kéo cái đệm lưng ý nghĩ. Điên cuồng hướng về Triệu Nguyên Thanh phóng đi. Viêm ma vì sao lựa chọn Triệu Nguyên Thanh? Đến một lần Triệu Nguyên Thanh là vương giả, mà Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân vẻn vẹn chỉ là ngụy vương giả. Thứ hai, nó cùng Triệu Nguyên Thanh giao thiệp nhiều năm như vậy, giữa song phương tự nhiên tràn đầy cừu hận. Triệu Nguyên Thanh một bên bay ngược, một bên tỉnh táo chỉ huy thất anh các loại yêu sủng ngăn chặn viêm ma. Cùng lúc đó, một cái bồn cầu hình dáng bảo vật xuất hiện, rơi hạ một đạo nói anh lạc giống như đất màn ánh sáng màu vàng, đem Triệu Nguyên Thanh bao vây lại. Đây là Triệu Nguyên Thanh khai mở bí cảnh lúc đản sinh thế giới kỳ vật, nắm giữ cường đại phòng hộ năng lực, chỉ là do ở hình dạng của nó cực giống bồn cầu, Triệu Nguyên Thanh cực ít vận dụng. Tại sống chết trước mắt phía dưới, Triệu Nguyên Thanh cũng bất chấp. Bành tương đương viêm ma phấn khởi dư lực đụng bay thất anh. Chỉ là lúc này nó đã là nỏ mạnh hết đà, không lại giống trước đó như vậy dũng mãnh. Tại đụng bay thất anh về sau, liền bị Triệu Nguyên Thanh mấy cái yêu vương cấp yêu sủng quấn xuống dưới. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân yêu sủng cũng đang dùng mỗi người phương thức không ngừng quấy rối viêm ma. Trên bầu trời, viêm ma rất có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Mắt thấy Triệu Nguyên Thanh càng bay càng xa, con mắt của nó lộ ra vẻ điên cuồng, toàn thân bốc cháy lên hừng hực ma diễm. Mau lui lại, Triệu Nguyên Thanh thần sắc khẽ biến, lập tức chỉ huy yêu sủng nhóm cùng viêm ma kéo dài khoảng cách. Cùng ác ma chiến đấu nhiều năm như vậy, chết tại Triệu Nguyên Thanh trong tay viêm ma nhiều không kể xiết. Triệu Nguyên Thanh tự nhiên quen thuộc viêm ma phát động phần thân bạo trước bộ dáng. Một bên khác, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cũng mang theo yêu sủng phi tốc lui lại. Bất quá bọn hắn yêu sủng nhóm khoảng cách viêm ma năm khá xa, nhiều nhất chỉ lại nhận một số tác động đến. Ầm ầm, tương đương không chờ Triệu Nguyên Thanh yêu sủng nhóm lui ra bao xa, viêm trên ma thân thì bộc phát ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, đả kích cường liệt sóng xen lẫn vô cùng vô tận nhiệt lượng hướng về bốn phía phi tốc khuếch tán. Bởi vì cách khá xa, Triệu Nguyên Thanh cũng không sợ bị tác động đến, vội vàng khống chế bồn cầu hình dáng bảo vật rơi vào yêu sủng trên người chúng. Anh lạc hình dáng đất màn ánh sáng màu vàng cấp tốc đưa chúng nó bao vây lại. Chỉ một thoáng, vô tận quang hiện lên, cấp tốc che mất Triệu Nguyên Thanh mấy cái yêu sủng. Dù là cách khá xa, Triệu Nguyên Thanh vẫn là bị một số tác động đến, chật vật trên không trung lật ra tốt lan lộn mấy vòng, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân tình huống liền muốn đã khá nhiều. Tại bát phẩm tinh cung liên đài các loại bảo vật thủ hộ dưới, hai nhân cùng yêu sủng nhóm có thể dùng lông tóc không thương để hình dung. Bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương. Sau một khắc, mấy cỗ tàn phá không chịu nổi thân thể từ không trung rơi xuống. Cùng bọn họ cùng một chỗ rơi xuống còn có một cái tàn phá bồn cầu hình dáng bảo vật. Liền xem như cứng cỏi thế giới kỳ vật, cũng sẽ xuất hiện tổn hại khả năng. Lý Trường Sinh hỗn nguyên kim đăng, huyền khôn tạo hóa bia đều là bị như thế hư hao. Phốc, tương đương Triệu Nguyên Thanh ý thức hải kịch liệt chấn động lên, trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải suy sụp. Tại viêm ma phần thân bạo dưới, cũng không biết chết bao nhiêu con yêu sủng. May mắn chính là Triệu Nguyên Thanh bản mệnh yêu sủng Long Mãng may mắn tránh thoát cái này một đợt. Lúc này Long Mãng như cũ nằm dạp trên mặt đất, ở vào trong hôn mê. Cách đó không xa, còn nằm sấp ở vào đốt huyết trạng thái yêu vương cấp Hồng Long. Tình trạng của nó thật không tốt, toàn thân truyền đến một cỗ cảm giác bất lực, thể nội long huyết sắp bị thiêu đốt không còn. Mắt thấy cũng nhanh muốn xử tại thời khắc hấp hối. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, thất anh biến thành một đống mơ hồ không rõ to lớn khối thịt, không nhúc nhích ngã trên mặt đất, tựa hồ đã mất đi sinh sống. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.